Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 728, không dường như đi. Thánh cấp thế lực xuất hành, to lớn như vậy Phù Văn Thuyền, cũng chỉ khả năng thánh cấp thế lực mới có thể có được. Không hề nghi ngờ, này tất nhiên là một cái nào đó thánh cấp thế lực tại xuất hành. Gray ánh mắt nhìn về phía siêu cự hình phù văn thuyền. Chỉ thấy siêu cự hình phù văn trên thuyền có một cái cự kiếm tiêu chí. Cự kiếm cực rộng, cắm ở đống xác chết bên trên. Toàn thân quấn quanh lấy huyết sắc ngọn lửa. Tại tay cầm vị trí, có một đôi vô cùng băng lãnh con mắt. Kia là một đôi băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào con mắt. Đây là Gray chưa từng nghe qua cùng nhìn qua tiêu chí. Gray xem qua trong sách cũng không có liên quan tới cái này thánh cấp thế lực ghi chép. Hiển nhiên đây là một cái hắn không biết thánh cấp thế lực. Gray ánh mắt nhìn về phía siêu cự hình phù văn thuyền bom tàu. Chỉ thấy siêu cự hình phù văn thuyền bom tàu bên trên đứng có trọn vẹn hơn 10 vị người trẻ tuổi. Trong đó có bề ngoài anh Tuấn tuổi trẻ nam tử. Cũng có dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, cũng có bề ngoài phổ thông nhưng lại có một đôi như kiếm bàn lông mày người trẻ tuổi. Mỗi người khí chất đều rất đặc biệt, có như kiếm bàn lộ hết ra sự sắc bén, có như đao uy nghiêm cường thế, có như búa bá khí vô song. Trong đó, ẩn ẩn trở thành mấy chục người trung tâm chính là một cái có một đôi mày kiếm cả người lộ ra nồng. Đậm phong mang khí tước tuổi trẻ tuổi nam tử người mặc toàn thân áo trắng, màu đen tóc dài rủ xuống đến bả vai, đại bộ phận bị băng tóc trói lại, trước người hai bên trái phải đều có lấy một sợi, hắn một mình đứng ở đầu thuyền, mà người chung quanh cũng hơi dựa vào sau một chút, không cùng hắn song song đứng chung một chỗ, mặc dù khả năng chỉ là vô ý ở giữa cử động. Nhưng cũng đủ để nhìn ra trẻ tuổi nam tử tại này mấy chục người ở trong địa vị. Thật mạnh phong mang khí tức. Nhìn qua nam tử trẻ tuổi này, Rush trong lòng có chút giật mình. Mấy chục người trên người tất cả đều có mãnh liệt tựa như lợi khí khí tức lộ ra. Nhưng lại coi là thủ nam tử trẻ tuổi này khí tức là cường liệt nhất. Cả người liền tựa như là một thanh kiếm. Một thanh chỉ là phong mang khí tức liền đủ để đem người bình thường xé nát kiếm. Hủy diệt cấp độ thứ nhất. Tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt lắm. Cảnh giới cư nhiên đã là hủy diệt cấp độ thứ nhất. Gray nhìn về phía này mấy chục người thời điểm. Này mấy chục người cũng đang nhìn hướng Gray. Tuổi tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nhưng triển hiện ra tốc độ rõ ràng đã đạt đến hủy diệt cấp độ thứ nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương cảnh giới hẳn là tại hủy diệt cấp độ thứ nhất. Hủy diệt cấp độ thứ nhất cảnh giới, ngay trong bọn họ có thể đạt tới cảnh giới này chỉ có 5 người. Nói cách khác đơn thuần cảnh giới, ngay trong bọn họ vẻn vẹn chỉ có 5 người có thể so với đối phương. Này không khỏi làm bọn hắn kinh ngạc, phải biết bọn họ đều không phải người bình thường. Là thánh cấp thế lực binh tộc người, mà lại còn là binh tộc thế hệ trẻ tuổi ở trong kiệt xuất nhất một nhóm con cháu. Dù vậy, lại vẻn vẹn chỉ có 5 người có thể so với đối phương. Này không khỏi làm bọn hắn kinh ngạc cùng kinh ngạc, là bọn họ thiên phú quá yếu, hay là đối phương thiên phú quá mạnh, hủy diệt cấp độ thứ nhất. Liền cầm đầu tóc đen người trẻ tuổi cũng là không khỏi ánh mắt nhìn phía Gray. Con mắt nhắm lại, không biết trong lòng đang suy tư điều gì. Nhưng không hề nghi ngờ chính là Gray đưa tới chú ý của hắn. Nếu để cho thần binh lĩnh những cái kia cao cấp gia tộc con cháu biết được, tuyệt đối sẽ ghen ghét không thôi. Đối với bọn hắn đại đa số người tới nói, có thể bị người trước mắt này nhớ kỹ liền một loại vinh quang. Bởi vì đối phương là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất, không có cái thứ hai. Bá siêu cự hình phù văn thuyền tốc độ cực nhanh, thậm chí càng tải hủy diệt cấp độ thứ nhất bên trên. Rất nhanh liền vượt qua Gray, tải Gray trong mắt càng ngày càng nhỏ. Gray mặc dù có chút hiếu kỳ, một cái thánh cấp thế lực xuất hành là vì cái gì? Bất quá này dù sao không có quan hệ gì với hắn. Tại trong đầu hiện lên sau, liền bị hắn ném sau ót, tiếp tục lên đường, siêu phi hành về phía trước, bay hơn một giờ, bỗng nhiên, Gray phát hiện phía trước một chiếc phù văn thuyền thân ảnh xuất hiện. Cũng không phải là vừa rồi kia một chiếc siêu cự hình phù văn thuyền, mà là một chiếc chiều dài đại khái tại 100 mét phù văn thuyền. Phù văn thuyền, chỉ có cao cấp gia tộc mới có thể chế tạo phương tiện giao thông. Bình thường mà nói, là rất ít có thể gặp được. Trong vòng một giờ liên tục gặp được hai chiếc, không có làm hắn có chút kinh ngạc. Trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc, Gray vượt qua chiếc này phù văn thuyền, tiếp tục chạy về phía trước đường. Nửa giờ sau, lại một chiếc phù văn thuyền xuất hiện tại trước mắt. Đồng dạng là một chiếc chiều dài đại khái tại 100 mét phù văn thuyền. Gray trong lòng nghi ngờ càng sâu. Có thể có được nổi phù văn thuyền thế lực chí ít cũng là đỉnh cấp thế lực. Liên tiếp nhìn thấy ba chiếc phù văn thuyền. Này không khỏi làm hắn hoài nghi gần đây có phải là có chuyện gì hay không xảy ra. Vượt qua chiếc này phù văn thuyền. Tiếp tục hướng phía trước. Sau mấy tiếng, hắn lại tao ngộ hai chiếc phù văn thuyền. Không chỉ là phù văn thuyền, còn có đại lượng người. Bọn họ hẳn là đến từ thế lực khác nhau. Có ngồi huyết thú, có thì là dựa vào hai chân lên đường. Rất rõ ràng, nhiều như vậy thế lực xuất hiện. Rõ ràng cũng không bình thường. Phía trước, năm cái lên đường người xuất hiện tại Gray trước mắt. Theo Gray phía trước vượt qua. Theo tốc độ của bọn hắn phán đoán, cũng đều là ma quang chiến sĩ. Hơi làm do dự, Gray thân hình lóe lên, xuất hiện ở 5 người bên cạnh, mở miệng hỏi, xin hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thế lực xuất hiện. Nhìn thấy Gray đột nhiên tới gần, 5 người đều là đột nhiên giật mình, trong lòng sinh ra nồng đậm đề phòng, kém chút xoay người bỏ chạy. Gray tốc độ rõ ràng đạt đến hủy diệt cấp. Đối mặt một vị hủy diệt cấp cường giả, cho dù là bọn họ 5 người liên thủ cũng khẳng định không phải là đối thủ. Nghe được Gray hỏi, biết Gray cũng không có địch ý, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. 5 người một người trong đó nam tử trung niên vội vàng nói, nghe nói hoàng thạch đất hoang có một cái vị diện sụp đổ, lộ ra rất nhiều thế lực đều chạy tới đi. Chúng ta cũng là nghĩ dây vào tìm vận may, xem có thể hay không mò được một chút đồ tốt. Vị diện ở trong có thể có thứ gì? Gray nhíu mày, đối trung niên nói có một ít không hiểu. Đối với bản nguyên thế giới người tới nói, vị diện là đất nghèo, tài nguyên cực độ thiếu thốn, cơ hồ không có cái gì vật có giá trị. Lại thêm thượng vị diện bên trong đồng dạng đều có hạn chế loại quy tắc. Cho nên chân chính sẽ đối vị diện cảm thấy hứng thú thế lực. Trên thực tế là rất ít. Tất nhiên, giống quang minh thánh điện như vậy, đem toàn bộ vị diện huyết tế, hóa thành vũ khí chất dinh dưỡng, lại là mặt khác tình huống. Đối phương nhìn chúng cũng không phải là vị diện tài nguyên, mà là vị diện bản thân. Nghe nói vị diện kia cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là một vị nào đó quy tắc cấp cường giả lấy không gian quy tắc năng lực mở đường. Rõ ràng Gray nghi hoặc nguyên nhân, nam tử trung niên nhanh lên giải thích nói, quy tắc cấp cường giả lấy không gian quy tắc năng lực mở ra đến vị diện. Thế mà thật có loại vật này. Nghe được nam tử trung niên giải thích, Gray đột nhiên giật mình. Tại không gian quy tắc chi thư trên có ghi chép, nói đã từng có quy tắc cấp cường giả lấy không gian quy tắc mở ra vị diện. Đối với điểm này, hắn là nửa tin nửa ngờ. Mở ra giống vị diện khổng lồ như vậy không gian, điểm này cũng không khó. Chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể làm được. chẳng hạn như hiện tại hắn không gian cũng đã trọn vẹn đạt đến mấy cây số dài. Cho hắn thời gian, tất nhiên có thể mở ra giống vị diện đồng dạng không gian thật lớn. Nhưng muốn để cái không gian này thích hợp động thực vật sinh tồn, liền không làm được. Tuy rằng đã chừng mấy cây số dài, nhưng mở ra đến không gian vẫn như cũ một mảnh tĩnh mịch. Căn bản là không có cách làm động thực vật sinh tồn. Cái này khiến hắn đối không gian quy tắc chi thư thượng ghi chép sinh ra hoài nghi. Lại không nghĩ rằng, hắn thế mà nghe được quy tắc năng lực mở ra vị diện tin tức. Nếu thật là một cái quy tắc cấp cường giả mở ra tới vị diện lời nói, khả năng hấp dẫn nhiều như vậy thế lực, cũng liền không ngoài ý muốn. Rốt cuối cùng rõ ràng, vì sao lại hấp dẫn nhiều như vậy thế lực, thậm chí liền thánh cấp thế lực đều bị hấp dẫn. Tự nhiên sinh thành vị diện ở trong đích thật là không có vật gì tốt. Nhưng nếu như là quy tắc cấp cường giả mở ra tới vị diện, kia lại khác biệt. Một cái quy tắc cấp cường giả mở ra tới vị diện, trong đó tất nhiên có quy tắc cấp cường giả lưu lại đồ vật. Mà loại vật này tất nhiên là cực kỳ chân quý. Vật như vậy, đừng bảo là đỉnh cấp thế lực, cho dù là thánh cấp thế lực tâm đều muốn động, có thể hay không chỉ là một cái đổ sụp vị diện. Bị ngộ nhận là quy tắc cấp cường giả mở ra tới vị diện. Rất nhanh, Gray lại nghĩ tới một cái khả năng. Tự nhiên sinh thành vị diện cùng không gian quy tắc năng lực mở ra tới không gian, trên thực tế là 10 phần giống nhau. Ban đầu phát hiện chỗ này sụp đổ vị diện người có thể hay không đem tự nhiên vị diện ngộ nhận là quy tắc cấp cường giả mở ra đến vị diện. Không đúng, chỉ sợ thật sự chính là quy tắc cấp cường giả mở đường vị diện. Bất kỳ cái gì sự vật đều có này. Suy vong một ngày, vị diện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí liền bản nguyên thế giới cũng không thể đào thoát. Bất quá bản nguyên thế giới thực sự quá khổng lồ. Suy vong cần thời gian thực sự quá dài. Cho dù là quy tắc cấp cường giả cũng chờ không đến ngày đó. Tự nhiên sinh thành vị diện bám vào bản nguyên trên thế giới, bất quá lại vẻn vẹn chỉ có cực ít một bộ phận bám vào bản nguyên trên thế giới. Cũng chỉ có thông qua kia cực ít một bộ phận mới có thể theo tự nhiên vị diện tiến vào bản nguyên thế giới, không thì tiến vào hư vô giới. Dạng này vị diện nếu như đổ sụp lời nói, lớn nhất có thể là vị diện cùng bản nguyên thế giới tách rời. Vị diện trôi đi tiến vào hư vô giới, bị phát hiện vị diện này hiển nhiên cũng không phải là loại tình huống này. Hẳn là có rất lớn một bộ phận đã bại lộ tại bản nguyên thế giới. Dạng này đặc thù, cùng quy tắc năng lực mở ra không gian cực kỳ giống nhau. Giống Gray lúc trước mở đường không gian thời điểm, liền tại bản nguyên thế giới lưu lại thật dài vết nứt không gian. Cho nên Gray phán đoán, bị phát hiện vị diện kia rất có thể là quy tắc cấp cường giả lấy không gian quy tắc năng lực mở vị diện. Trong đầu nhanh chóng làm rõ mạch suy nghĩ, Gray trên mặt tách ra tươi cười, ánh mắt nhìn về phía 5 vị ma quang chiến sĩ, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói, không bằng chúng ta đồng hành như thế nào. Một cái quy tắc cực mạnh người mở ra vị diện, chẳng những có thể có được quy tắc cấp cường giả lưu lại đồ vật, liền vị diện này bản thân, đối với Gray đều vô cùng giá trị nghiên cứu. Nói không chừng có thể thông qua vị diện này lục lọi ra mở đường vị diện phương pháp. Cho nên hắn quyết định tạm hoãn lên đường, đi dò thám vị diện này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.